Môn Tiểu Nặc cảm thấy chân mình sắp mềm nhũn ra rồi. Thả chúng ra, Mạc Lăng Thiên đột nhiên nói. Các vệ sĩ lập tức buông Mạc Tây Quyết và Môn Tiểu Nặc ra, Mạc Tây Quyết lập tức kéo Môn Tiểu Nặc vào lòng, vội vàng hỏi. Em không sao chứ, Môn Tiểu Nặc nói không nên lời, chỉ khẽ lắc đầu. A Quyết nhớ lời ta nói với con, cách chương.